Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 252, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ảnh studio đăng, Đàm Đàm nhỏ nhắn xinh xắn trong lễ phục màu trắng, hai mắt mỉm cười long lanh đứng bên cạnh Cố Thần Vũ. Lần đầu tiên họ thấy nụ cười rạng rỡ như vậy xuất hiện trên gương mặt cô, ảnh thần thái dịu dàng quyến rũ, vest trắng như bạch mã hoàng tử thu hút ánh mắt của bất kỳ nữ nhân nào. Hai người đầu hướng về nhau, tay nắm chặt mỉm cười nhìn vào máy ảnh. Cặp đôi trong ảnh giá trị nhan sắc cao, niềm hạnh phúc của họ lan tỏa khiến không gian cũng trở nên ngọt ngào. Vân Mộng Hạ Vu Ho Sớt, ảnh cưới của Đàm Cố Phu Phụ, một lần hạ cánh đã chiếm giữ top 1 cả hai bảng. Trên quảng trường người hóng dưa đều trầm trồ khen ngợi đôi trai tài gái sắc có nhân cách vàng của showbiz. Fan couple Đàm Cố nhảy múa tưng bừng, đốt pháo hoa hú hét trong nhà. Có người còn nói có khi nào tí nữa hai anh chị sẽ dắt tay nhau đi thảm đỏ không? Lời nói này sau đó được lục lại vì sự tiên liệu như thần của chủ thớt. Cố Thần Vũ thật sự nắm tay Đàm Đàm cùng đi thảm. Khi hai người mỉm cười xuất hiện trên màn ảnh, Giang Cư Mận ngạc nhiên đến độ không thốt lên lời. Vợ chồng nhà này ngọt ngào quá mức, giải đường liên tục dụ dỗ người ta không kìm lòng được nhảy lên thuyền lúc nào không hay. Công nhận họ đẹp đôi quá. Trạm tỷ nhà Nốt Chu Sa trong hội trường vừa thấy anh nhà ở trên màn hình thảm đỏ, chuẩn bị máy ảnh kỹ càng. Cặp đôi vừa xuất hiện đã lia máy bắt trọn khoảnh khắc tuyệt đẹp đó. Dưới ánh sáng chói lóa, hai người nắm tay nhau như cùng bước chân vào lễ đường. Nụ cười mỉm cưng chiều của người đàn ông và ánh mắt lấp lánh niềm vui của cô gái đã biến mọi thứ xung quanh đều trở thành bong bóng màu hồng. Cố Thần Vũ không ngồi hàng đầu như mọi khi mà ngồi hàng ghế dưới cùng Đàm Đàm. Suốt buổi lễ hai người cúi đầu thì thầm bên tai, thỉnh thoảng còn bật cười thích thú xem biểu diễn. Đến khoảnh khắc họ im lặng lắng nghe cũng thật đẹp. Dưới kính hiển vi của fan couple, họ soi được món áp út của hai người đều đeo nhẫn cưới, bởi vì nó quá lấp lánh chói mắt người nhìn. Hơn nữa chỉ cần nhìn hai người vụng trộm không thèm che giấu thế này, dư đưa tin hai người đã kết hôn chắc chắn không sai được. Giang Cư Mận bị ép ăn đường ngập mặt, cho đến kết thúc buổi lễ vẫn bị cơm chó làm cho mắc nghẹn. Anh hết vuốt tóc, choàng áo cho em rồi nắm tay cả buổi không rời. Đường này ngọt quá trời ơi. Ôi giời ơi, cô ảnh không ngờ là người dính vợ như vậy á chị em. Có lúc ảnh còn đưa tay hai người đang nắm lên hôn mu bàn tay Đàm Đàm, cười dịu dàng nhìn em nữa chứ. Quán quéo quá đi à, người đàn ông này quyến rũ quá đi. Lòng đã dặn nhưng tim không thể kiềm chế được sức hút của anh ấy luôn. Hù hù tôi khổ quá đi, fan couple vừa mới nhảy lên thuyền lẫn fan only cả hai nhà nhảy đầm chưa được bao lâu. Trong bài phỏng vấn của Cố Thần Vũ, anh thông báo mình đã kết hôn và cảm ơn lời chúc của các bạn mến mộ. Bên cạnh đó có thể anh sẽ ít xuất hiện trước công chúng hơn vì bắt đầu tiếp quản công ty của gia đình mong khán giả thông cảm. Nói một cách sâu xa thì anh ấy gần như đang thông cáo giải nghệ. Hiện tại chỉ là dự nhiệt trước rồi sẽ từ từ tiến hành. Fan couple mới, what up, chúng tôi không nghe nhầm chứ, cái quần gì thế này? Lão nương vừa mới nhảy một chân được lên thuyền mà đã bị thông báo đóng trạm là thế nào? Chẳng phải có rất nhiều chương trình giải trí cho cặp vợ chồng và con cái sao? Anh chị có thể thỉnh thoảng tham gia cũng được mà, chúng tôi đâu đòi hỏi gì nhiều đâu. An Tuê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fan only, ấy đừng khoan đã, chết nguệ cả đám rồi. Anh... Chị nhà mình bỏ cuộc chơi rồi bọn bay ơi. Chạy nhanh níu kéo xem còn kịp không hu hu hu. Hoành điếm chạm, dưa Đàm ra. Anh em ơi, hôm qua đi qua tôi thấy Đàm ra sáng đèn. Ông Vạn đang lau chùi bàn ghế. Vì tò mò nên hỏi ông có chuyện gì thì nghe nói hai ngày nữa Đàm ra mở bán lại. Hôm nay tôi lại lượn qua thì giấy thông báo Đàm ra đã dán trên cửa mai mở bán. Ở dưới còn ghi chú lần này mở cửa 3 ngày sau đó tạm đóng. Sau này thời gian hoạt động sẽ không cố định, khách đến ăn tùy duyên. So với việc đã tưởng không được ăn cơm Đàm ra nữa thì tin này quá vui rồi. Cục mỡ Đàm ra, được rồi, dù cục mỡ đã không còn nhưng thỉnh thoảng vẫn được gặp Đình Lưu thịt kho đông pha là đủ rồi. Bây giờ mị không mong ước xa vời nữa, được ăn ngày nào mừng ngày đó. Chứ mị nhớ hương vị Đàm ra lắm rồi. Đình Lưu nhà Đàm ra, hú, thời tới rồi chị em, 3 ngày thì 3 ngày. 3 ngày này lão nương 1 ngày phải 3 bữa, ăn để dành những ngày chờ đợi sau đó. Đàm gia ơi, lão nương tới đây, con mèo mập nhà Đàm gia, mới chỉ nhắc đến mà miệng bổn cung không nhịn được nhớ nữa rồi. Dù sao với người bận rộn như Đàm Đàm còn nhớ ghé đến nấu bữa ăn cho chúng ta thì không thể đòi hỏi gì hơn. Cảm tạ Đàm Đàm nhiều lắm, tin tức nhanh chóng lan tràn ra ngoài. Mọi người nắm bắt thông tin nhanh nhảy, mới hơn 9 giờ đã đứng xếp hàng chờ cơm trưa. Hôm nay một vài đoàn phim ghé nhập đoàn Hoành Điếm, cũng có một vài đoàn đang quay một thời gian. Mọi người đều đi qua con đường thường ngày, lại bắt gặp cảnh tượng mới lạ. Gần ba hàng người có đứng thẳng có ngồi đang chờ đợi trước cửa gỗ ghi Đàm ra. Shipper giao đồ đến gọi tên, người trong hàng giơ tay ra lấy. Không khí nhộn nhịp náo nhiệt, người đến người đi, người đang cầm đồ ăn ngóng chờ nhìn qua song cửa gỗ. Chuyện gì vậy, có gì mà họ đã bỏ lỡ chăng? Đến giờ mở cửa khách hàng lần lượt tiến vào, vừa gặp mặt đã chào hỏi thân thiết, sau đó nhanh chóng chọn chỗ ngồi xuống. Trong không gian thân thuộc, thưởng thức món ăn yêu thích dưới tán lá cây mát mẻ. Trên môi mỗi người đều thoải mái nở nụ cười, lòng thư giãn nhẹ nhàng. Khi ra về họ còn bất ngờ được nhận bánh hỉ của bà chủ. Haystick, bánh hỉ của Đàm cố phu phụ, cũng nhanh chóng leo bảng, nhìn hộp bánh đỏ màu vui mừng, ai cũng vui vẻ hạnh phúc trong lòng, cố tình đi qua cửa phòng bếp gỗ, chân thành chúc phúc vợ chồng mới cưới. Tiểu Đàm à, cảm ơn kẹo hỉ của cháu, chúc mừng cháu. Mong cháu luôn hạnh phúc dài lâu. Đàm cố phu phụ mãi bên nhau đến già nhé. Cảm ơn kẹo hỉ của chị. Lily tân hôn vui vẻ mãi hạnh phúc nhé. Cố ảnh chúc mừng anh đã tìm được báu vật. Trăm năm bách niên giai lão. Nắm tay đến già nhé. Trong căn nhà bếp nhỏ, dưới ánh sáng dịu dàng. Cố Thần Vũ và Đàm Đàm nắm tay nhau. Anh khoác vai cô tựa đầu vào ngực. Mỉm cười cảm ơn với mọi người đi qua. Hoàn, cách chương.